Hoàng Tuyên nhẹ nhàng liếc liếc về khóe miệng của tự mình, sau đó rất là khinh bỉ nói một câu, hắn phi thường xem thường Lôi Song. Ở nói xong câu đó sau, Hoàng Tuyên liền trực tiếp đưa ra một ngón tay, sau đó nhẹ nhàng gõ ở Lôi Song mi tâm trên. Hoa lạp lạp vô số thiên hỏa theo Lôi Song mi tâm, bắt đầu điên cuồng trào ra ngoài, sau đó thẳng tắp bỏ hướng Hoàng Tuyên ngón tay, bắt đầu hướng hắn linh hải đánh tới. Hoàng Tuyên chân mày không kìm lòng được nhíu lại, những thiên đó hỏa mặc dù không đả thương được Hoàng Tuyên bản nguyên linh hồn, nhưng là đốt ở trên thân thể của hắn, nhưng cũng là thập phần khó chịu. Ở qua tốt một lúc sau, Hoàng Tuyên lần nữa đem những thiên đó hỏa cắn nuốt cái không còn một ngống, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía chân mình hạ Lôi Song. Giờ phút này Lôi Song đầu đầy đại hãn, sắc mặt của nàng thập phần tái nhợt, cả người còn giống như chó chết, nằm trên đất không nhúc nhích, thân thể suy yếu đến cực hạn rồi. Ở qua tốt một lúc sau, Lôi Song sắc mặt mới dần dần hồng nhuận, nàng hít một hơi thật sâu, sau đó chiến chiến nguy nguy từ dưới đất đứng lên. Đa tạ các hạ ân cứu mạng, Lôi Song thập phần miễn cưỡng cúi xuống thân thể mình, nàng hướng về phía Hoàng Tuyển chắp tay, sau đó mặt đầy cảm kích nói một câu, chỉ là thần sắc khó tránh khỏi có chút phức tạp. Chính mình lại hướng vị này hậu bối cúi đầu, chính mình hôm nay trận chiến này, có thể nói là thua thập phần hoàn toàn, thậm chí ngay cả một chút lật bản cơ hội cũng không có. Dù sao nếu như không có Hoàng Tuyển trợ giúp lời nói, giờ phút này Lôi Song phỏng chừng cũng sớm đã thân tử đạo tiêu rồi. Ngươi đến tột cùng là thế nào ngăn cản những thiên đó hỏa, đây chính là đế binh thiên hỏa à, ngươi liền thiên tôn cũng là không phải, lại làm sao có thể ngăn cản được. Lôi Song đang do dự rồi tốt một lúc sau, nàng rốt cục vẫn phải không có thể ngăn trả nở trong lòng mình nghi ngờ, sau đó hướng về phía Hoàng Tuyền lên tiếng hỏi một câu, diễn trung tràn đầy là tò mò. Này có liên quan với ngươi hệ sao? Hoàng Tuyền đương nhiên sẽ không nói cho Lôi Song thật tình. Hắn chỉ là thập phần tùy ý liếc Lôi Song liếc mắt, sau đó sắc mặt lạnh nhạt nói. Lôi Song nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, nàng nhẹ khẽ cắn cắn miệng của mình môi, nhưng là không có tiếp tục lên tiếng hỏi, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi có chút cô đơn. Vô luận Hoàng Tuyền rốt cuộc là thế nào ngăn cản những thiên đó hỏa, đã biết đánh một trận đã là hoàn toàn thua, hơn nữa còn thua rất thảm. Dù sao Lôi Song cũng không có Hoàng Tuyền thủ đoạn, nàng hoàn toàn chống lại không được kia vô cùng kinh khủng thiên hỏa.